Thái độ chân chánh là gì? Không níu kéo, không mong cầu, mà không đẩy đuổi, không xua đuổi, không phủ nhận, chấp nhận mọi thứ như nó đang là.